Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 57, trảm thủ. Có hỏa nha ở trên trời bên trên làm con mắt, Tần Nhiên không cần lo lắng ở cánh đồng bát ngát bên trên lạc đường. Tìm không thấy mục tiêu, đem hỗn huyết xương lang ấu tể nhét vào bì giáp bên trong. Vẻn vẹn lộ xuất một cái đầu lâu về sau. Tần Nhiên tốc độ toàn bộ triển khai thẳng đến Hoàng Kim Thành đại quân chỗ. Nơi nào là ở vào tới gần nguyên bản thuộc về Nhiên Thiêu Lê Minh Nam doanh vị trí. Trăm năm trước chiến tranh, không chỉ có để Hoàng Kim Thành độc lập mà xuất, còn để Nhiên Thiêu Lê Minh Nam doanh cũng theo sát lấy mất đi. Nguyên bản kết nối Nam Bắc doanh địa 11 tòa trạm gác. Từ từ quét dọn lộ trình đạo phỉ, giữ gìn trị an. Biến thành đối kháng Hoàng Kim Thành tuyến đầu trận địa, trừ bỏ tới gần Toái Thạch Trấn tòa kia trạm gác bên ngoài. Còn lại 10 tòa trạm gác đều là tại nguyên có trên cơ sở lần nữa sửa chữa lại mấy lần. Để mỗi cái trạm gác nhìn lên đến càng phát cao lớn, kiên cố, như là từng cái độc lập bên ngoài lâu đài nhỏ. Nhưng ở dạng này lâu đài nhỏ kiến tạo dưới, Tần Nhiên lại nhìn ra Nhiên Thiêu Lê Minh hoặc là nói Thánh Quang San Đa Hoàng thất đối đãi Hoàng Kim Thành thái độ, phòng thủ sao? Tần Nhiên ánh mắt từ thành tường bên ngoài đao kiếm, mũi tên dấu vết lưu lại bên trên khẽ quét mà qua về sau. Bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước, lại càng không cần phải nói là tiến vào trạm gác bên trong. Tần Nhiên biết mục đích của mình là cái gì? Đánh tan Hoàng Kim Thành đại quân, đổi lấy chí cao con đường an toàn sau khi hắn mới có đầy đủ tinh lực tiến về Lê Minh Chi Đô. Cái này tức là hắn đối với Toái Thạch Trấn, Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong tất cả mọi người hứa hẹn. Cũng là hắn chuyện ắt phải làm. Phát động đặc thù sự kiện, Hoàng Kim Thành xâm lấn căn cứ người chơi phó bản thế giới kinh lịch. Người chơi tự động bị chia làm Nhiên Thiêu Lê Minh trận doanh Hoàng Kim Thành xâm lấn. Độc lập cũng không phải Hoàng Kim Thành mục tiêu. Bọn hắn hy vọng chính là xà thôn tượng. Mà Nhiên Thiêu Lê Minh đúng vậy cái đinh trong mắt của bọn họ. Cái gai trong thịt, làm Nhiên Thiêu Lê Minh thực tế lãnh đạo giả. Ngươi cần ngăn cản Hoàng Kim Thành dã tâm. Đánh dấu, đánh giá lấy biểu hiện của ngươi làm cơ chuẩn. Ở sói ôn tàn phá bừa bãi cao hơn đoạn. Tần Nhiên cùng lừa đảo tiểu thư đối thoại sau khi kết thúc. Mới đặc thù sự kiện bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Đối với cái này, Tần Nhiên không có ngoài ý muốn, thậm chí là vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên ở trên vùng đất này, có nguyền rủa lực lượng hạn chế. Nhưng hạn chế như thế, cũng không phải là không có quy luật. Đầu tiên, Tần Nhiên đã có thể khẳng định 3 điểm. Thứ nhất, tách rời mà xuất nguyên tội chi lực sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân. Thứ hai, đơn độc sử dụng tia nắng ban mai chi lực cũng không nhận nguyền rủa lực lượng hạn chế. Thứ ba, ẩn trốn ở chỗ này nguyền rủa lực lượng sẽ bị cùng loại nguyền rủa chi lực hoặc là cái khác tà dị lực lượng dụ phát. Có dạng này tiền đề, đối với người chơi khác tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói lại không là vấn đề. Dù sao, hắn toàn diện phát triển. Không phải là vì ứng đối có thể sẽ xuất hiện các loại hạn chế sao? Lấy 3 điểm làm cơ sở, Tần Nhiên rất nhanh liền tổng kết ra thích hợp ở chỗ này chiến đấu phương thức. Tia nắng ban mai chi lực, đại kiếm, thích thối thuật làm chủ, tinh thần lực làm phụ trợ. Trong đó mỗi một loại đều có thể rất tốt dùng trên chiến trường. Phối hợp lẫn nhau, càng là đủ để cho Tần Nhiên hoành hành chiến trường. Nói cho cùng, đây chỉ là một người bình thường tạo thành chiến trường, không phải là ma pháp loại, càng không phải là cái gì truyền thuyết sinh vật tạo thành quân đội. Đối với Tần Nhiên tới nói khó khăn, nhưng độ khó cũng không cao, mà lại, chân chính lo lắng cũng sẽ không là trên chiến trường chính diện giao phong, mà là đến từ trong bóng tối giao gam. Ngươi là đem chú ý lực đặt ở Lê Minh Chi Đô, vẫn là chấm ngoặc kép, nơi này đâu? Tần Nhiên đáy lòng lặng yên nghĩ đến, tiến lên tốc độ lần nữa tăng tốc, chạm gác đám binh sĩ căn bản không có phát hiện Tần Nhiên. Bọn hắn chỉ cho là thổi qua nhất trận phong, mỗi một tòa chạm gác đều là dạng này. Tần Nhiên thân hình như gió, thổi qua từng tòa trạm gác, một mực đến Hoàng Kim Thành đại quân đóng quân doanh địa trước. Cỗ này gió mới ngưng xuống, chuyển biến làm mặt khác một loại phương thức tới gần đại doanh. Ảnh, bóng tối, Hoàng Kim Thành đóng quân đại doanh. Trung ương, to lớn lều vải bên trong, thuộc về Hoàng Kim Thành hạch tâm ba vị tướng lĩnh. Trên mặt nhẹ nhõm ngồi vây quanh ở một tấm bản đồ trước. Đây là một chương bao gồm chí cao con đường đến Lê Minh Chi Đô địa đồ. Đặc biệt là Lê Minh Chi Đô phụ cận. Tại trên địa đồ càng là tinh tế ghi chú. Nơi này là chúng ta lô cốt. Một vị tướng lĩnh chỉ nhiên thiêu Lê Minh Bắc Doanh nói. Một khi đả thông nơi này, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc đến Thánh Quang San Đa hạch tâm. Lê Minh Chi Đô, một vị khác tướng lĩnh điểm đầu đồng ý nói. Thế nhưng là Lê Minh Chi Đô phòng ngự cũng không thể khinh thường. Nơi đó thành tường cao ngất, kiên cố, binh lính cũng cực kỳ tinh nhuệ. Chúng ta muốn đánh hạ Lê Minh Chi Đô, không phải một chuyện dễ dàng. Lên tiếng trước nhất nói chuyện tướng lĩnh bổ sung. Cho nên, chúng ta có cần phải một bên tấn công nhiên thiêu Lê Minh doanh địa, một bên phái xuất tinh nhuệ kỵ binh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện ở Lê Minh Chi Đô bên ngoài. Dựa vào chúng ta đã sớm mai phục tốt ám tử, nhất cử đánh hạ thành môn, từ đó cầm xuống Lê Minh Chi Đô phải biết. Lần này cơ hội thật sự là quá hiếm có. Nhiên thiêu Lê Minh nhận lấy vị đại nhân kia trọng thương. Thánh Quang San Đa 11 thế cũng ở vị đại nhân kia an bài xuống mất tích. Toàn bộ Thánh Quang San Đa hoàng thất trở nên hỗn loạn tưng bừng. Thiêu đốt, Lê Minh hai nhà càng là đóng cửa không được xuất. Chúng ta không có bất kỳ địch nhân. Nếu như lần này chúng ta đều thất bại, ta thực sự muốn không được xuất chúng ta còn có cái gì thời điểm có thể thành công. Vị thứ hai, mở miệng tướng lĩnh đề nghị. Vị thứ nhất mở miệng tướng lĩnh không có phản đối, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chưa bao giờ nói chuyện tướng lĩnh. Một vị khác ánh mắt tùy theo cũng đặt ở vị này tướng lĩnh trên thân. Không chỉ có bởi vì đối phương là chủ tướng, cũng bởi vì đối phương có thể liên hệ đến vị đại nhân kia. Thế nào? Đại nhân ý tứ là, hai cái phó tướng hỏi. Đại nhân cho rằng có thể thực hiện. Chủ tướng nói như vậy nói. Lập tức, hai cái phó tướng liền hớn hở ra mặt. Bọn hắn biết lần này đạt được chiến công, sẽ là bọn hắn trong đời nhất một trang nổi bật. Càng thêm không cần phải nói thực chất phần thưởng. Hoàng Kim Thành từ trước tới giờ không sẽ đối với hữu công chi thần keo kiệt. Bằng không đai mấy người cũng sẽ không như thế dứt khoát đầu hàng. Vậy ta lập tức an bài kỵ binh xuất kích, trong đó một vị phó tướng hỏi. Kỵ binh đi đầu, bộ binh sau đó. Nơi này có đai bọn hắn ở, sẽ không hao phí chúng ta quá nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, chủ tướng gật đầu nói. Bất quá, thanh âm đàm thoại vẫn chưa nói xong, liền bị một thanh từ trong bóng tối phi xuất trường kiếm cắt ngang. Hẹp dài, sắc bén bổ công anh chi đâm xuyên như là tử thần trong tay liêm đao. Từng cái lướt qua chủ tướng, hai vị phó tướng cái cổ. Phốc, phốc phốc. Ba cái đầu bay lên cao cao, lồng ngực bên trong máu tươi phun tán mà xuất lúc, thi thể chậm rãi ngã xuống đất, lều vải bên trong dị động, kinh động đến bên ngoài lều phó quan, thủ vệ, đại nhân, phát sinh ra cái, chấm ngoặc kép, phốc, phó quan hỏi đến, nhưng lập tức phi xuất bồ công anh chi đâm xuyên liền từ vị phó quan này trong miệng đâm vào, xuyên thấu qua cái cổ mà xuất. Bên ngoài lều yên tĩnh một giây sau, thích khách, có thích khách, liên tiếp tiếng kinh hô ở bên ngoài vang lên, từ trong bóng tối đi xuất Tần Nhiên đem trên mặt đất đầu lâu từng cái nhặt lên, sách trong tay, chậm rãi mà xuất, sau đó, giết chóc bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.